Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, lợi dụng sơ hở. Chúng ta đương nhiên rất hy vọng hợp tác với Ford, nhưng hắn cũng không thích hợp Pretty Women. Đây là một bộ phim tình cảm. Ford am hiểu hơn biểu diễn loại kia can đảm anh hùng nhân vật. Hắn rất khó cùng nữ chính cọ sát ra tia lửa. Tự tin một chút, Kevin. Người cùng Michael rất quen, còn chuẩn bị nhiều năm như vậy. Hollywood không có người so người quen thuộc hơn khiêu vũ với bầy sói làm như thế nào đập. Người tự mình đảm nhiệm đạo diễn tuyệt đối không sai. Mai, Orion gần nhất phát hành cuộc phiêu lưu kỳ thú của Ted và Bill phòng bán vé không tệ. Ha ha, người minh bạch tả ý tứ. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction làm đã kéo nửa năm. Bộ phim này cho các ngươi kiếm lời nhiều như vậy. Ta cũng không muốn mọi người huyên náo quá khó nhìn. Năm nay căn ban giám khảo chủ tịch là Wim Wenders. Hắn khẳng định càng ưa thích sex, live, và videotape loại này loại hình phim. Cho nên, chúng ta lần này không tranh cành cọ vàng. Ella, có lúc chủ động lui một bước là rất có cần phải. Nhật Bản, Sandy, người quan tâm Nhật Bản làm cái gì? Nữ hài tử thì cần phải diễn xuất. Làm một chút spa, đem chính mình được bảo dưỡng thật xinh đẹp, lại có rảnh rỗi tìm cái bạn gái. Khác, mọi người nhìn đây, thục nữ một chút, chào buổi tối, Bob, còn có Martin, thật hân hạnh gặp ngươi. Cái kia bộ Goodfellas chu bị thế nào? Ngoặc kép, Terry, nghe nói Paramount Martin Davis đối Tam Inc công ty cũng cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi có thể muốn có phiền phức. Ta à, ta đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đây chính là đại sinh ý. Denery Entertainment tạm thời còn làm không? Người có thể yên tâm. Palisades sườn núi trong khu nhà cao cấp. Tiệc cocktail 7 giờ rưỡi tối bắt đầu. Rộng rãi trong đình viện top 5 top 3 địa tán lạc trên 100 vị khách mời. Bầu không khí không chút nào không lộ vẻ huyên náo. Tiệc rượu cũng không có nghiêm ngặt thời gian hạn chế. Có người còn tại duy trì liên tục chạy đến. Đã có người sớm rời đi. Simon trong đám người xã giao lấy. Đang cùng Terry Semel nói chuyện phiếm. Nicole Kidman một thân trang phục lộng lẫy yêu kiều hướng hai người đi tới. Terry Semel nhìn đến Nicole đi tới. Cười lấy hướng Simon nâng chút ly. Quay người đi ra. Nicole Kidman đi vào Simon phụ cận. Che giấu đáy lòng tâm hỏng. Như vô sự nói. Simon, người gọi ta tới có chuyện gì sao? Simon mang theo Nicole đi đến bên vách núi. Dựa vào lan can nhìn về phía chân núi Los Angeles cảnh đêm. Nói, dâu nói cho ta biết. Người muốn rời khỏi WMA. Còn hy vọng có thể cùng Denery Entertainment giải trừ còn thừa 2 phần quyền lựa chọn hợp đồng. Nicole chần chờ dưới, lấy dũng khí nói. Ta rất cảm tạ ngươi tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong cho ta cơ hội. Simon, bất quá, ta hy vọng có thể càng tự do quy hoạch tương lai mình. Simon trực tiếp lắc đầu. Ngươi muốn rời khỏi WMA. Ta không biết ngăn cản. Nhưng là, ngươi nhất định phải hoàn thành cùng Denery Entertainment còn thừa 2 bộ quyền lựa chọn hợp. Đồng, tại sao muốn dạng này đâu? Simon. Ngươi không phải đã thả Mike Ryan rời đi sao? Simon không có vì Nicole trong giọng nói điềm đạm đáng yêu cảm động. Hơi hơi nghiêng người nhìn chằm chằm nàng hai con ngươi. Nói, Denery Entertainment cùng Mike Ryan hủy bỏ hiệp ước. Cũng không có nghĩa là sự tình dừng ở đây. Ta không có loại kia nâng đỏ các ngươi thì hy vọng các ngươi cảm ơn tâm thái. Cái này tại Hollywood rất không thực tế. Ta yêu cầu. Chỉ là các ngươi tại thành công về sau tiếp tục hoàn thành chính mình ký hứa hẹn. Ta vô cùng chán ghét những cái kia không nguyện ý tuân thủ khế ước người. Nicole cảm nhận, được Simon có thể xưng nghiêm khắc ngữ khí. Khí thế yếu hơn mấy phần. Simon trong lời nói lộ ra Mike Ryan sự kiện kia còn không có triệt để kết thúc. Càng làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Nghĩ lại ở giữa. Nicole cũng rất nhanh minh bạch Simon thái độ vì sao vì cường thế như vậy. Bởi vì vô cùng giỏi về khai quật tân nhân. Denery Entertainment hiện trong tay cầm có rất nhiều phần quyền lựa chọn hợp đồng. Simon ngay tại chế tác Batman. Nghe nói nam nữ nhân vật chính cùng chủ yếu vai phụ đều ký tên dây dài hợp đồng. Denery Entertainment đã cùng Mike Ryan giải trừ một phần quyền lựa chọn hợp đồng. Nếu như lần này lại thả nàng rời đi, tương lai người khác đỏ lửa về sau khẳng định sẽ bắt chước làm theo. Denery Entertainment nắm giữ một nhóm lớn quyền lựa chọn hợp đồng liền sẽ biến thành giấy lộn. Vì bảo trì tự thân lợi ích, Denery Entertainment hiển nhiên không có khả năng cho phép loại tình huống đó phát sinh. Nghĩ tới đây, Nicole cũng không khỏi thay Mike Ryan lo lắng. Nàng ý thức được, Denery Entertainment nhìn như thoải mái mà bỏ mặc đối phương rời đi. Thực là muốn cho kẻ đến sau dựng nên một cái điển hình. Để bọn hắn biết tùy tiện bội ước đại giới. Simon một lần nữa nhìn về phía chân núi thành thị cảnh đêm. Một lát sau ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nghĩ rõ ràng. Nicole gật gật đầu. Ngữ khí yếu hơn mấy phần. Nói. Ta thực rất hy vọng tiếp tục cùng Denery Entertainment hợp tác. Simon. Nhưng ta cũng hy vọng Denery Entertainment có thể vì ta cung cấp đủ tốt cơ hội. Ngươi muốn. Nhân quỷ tình vị God nữ chính. Cái này ta biết. Nhưng là. Cái này nhân vật cũng không thích hợp ngươi. Ta cần một cái khí chất càng thành thục hơn một số nữ chính. Ngươi quá trẻ tuổi. Công ty ngay tại chu bị ninja rùa. Ngươi đến diễn April O'Neil đi. Nicole vô ý thức ngẩng cái cằm. Lại ý thức được. Simon lần này cũng không phải là thương lượng ngữ khí. Denery Entertainment trước đây cũng để cho nàng xem qua ninja rùa kịch bản. Bộ phim này nữ chính trên cơ bản cũng là một cái nói trêu chọc cười bình hoa. Theo tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dạng này một bộ phòng bán vé nghệ thuật xong bội thu bán. Chạy điện ảnh nữ chính nhảy xuống diễn bình hoa. Dù cho ninja rùa tương lai phòng bán vé không tệ. Nhưng đối với nàng mà nói cũng là một loại lui bước. Ta, Simon, Jonathan giống như tại vì Erica Anderson tranh thủ cái này nhân vật. Erica tư lịch quá nhỏ bé. Ta đã phủ quyết. Simon lắc đầu nhấp nhô giải thích một câu. Lại nói, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái gì gọi là nghỉ ngơi một đoạn thời gian a? Đáng giận nam nhân. Nicole trong bóng tối oán thầm. Cũng hiểu được chính mình không có hắn lựa chọn. Lấy Simon hiện tại thái độ. Cưỡng ép cùng Denery Entertainment hủy bỏ hiệp ước. Nàng đứng trước tuyệt đối sẽ là một lần thời gian dài tố tụng. Không nói đến nàng căn bản không có tiền đến ứng phó tố tụng. Dù cho có thể thanh toán. Kiện cáo kéo tới mấy năm. Nàng bằng vào tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction góp nhặt đi ra người khí đến thời điểm cũng. Triệt để lạnh. Simon nghe đến Nicole ủy khuất khuất địa đáp ứng đến. Thì phất tay ra hiệu nàng có thể rời đi. Một mình tại lan can bên cạnh uống hết một ly rượu cốc tai. Simon đang muốn quay lại đám người. Bên cạnh thì vang lên mặt khác một cái giọng nữ. Này, Westeros tiên sinh. Quay đầu nhìn qua, một cái xuyên lộ lưng lễ phục dạ hội tóc đen nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Lại là Demi Moore. Demi Moore lúc này ở Hollywood cơ hồ không có danh khí gì. Hơi chút bị người biết đại khái cũng chỉ là Bruce Willis thê tử thân phận. Bất quá, hai người quan hệ vợ chồng theo Simon có quá thật tốt Hollywood hiệp nghị hôn nhân ý vị. Bruce Willis rất nhiều màn ảnh hình tượng đều là loại kia vì gia đình liều lĩnh nhu tình thiết hán. Bởi vậy cần một đoạn hôn nhân. Hai người tại Die Hard quay chụp trong lúc đó hỏa tốc kết hôn cái này thời gian điểm cũng không. Phải là trùng hợp, trong âm thầm, lão Bucci thực làm như thế nào chơi còn là làm sao chơi. Đến mức Demi Moore, chỉ là nàng và tiểu lý chấn động một thời ngoại tình thì có thể thấy được lốm đốm. Nghĩ như vậy, Simon nụ cười nghiền ngẫm thò tay cùng Demi Moore nắm dưới. Cố ý nói, người tốt, Willis phu nhân. Demi Moore không nghĩ tới Simon hội nhận biết mình, nhưng lại rất nhanh giải thích nói. Ta không có theo họ chồng a. Simon, người có thể gọi ta Demi. Simon không có để ý Demi Moore bất chi bất giác đổi thân cận xưng hô. Hỏi, Bruce cũng không đến sao? Hắn đi New York thu một số truyền hình tiết mục. Demi Moore thuận miệng giải thích một câu. Lại hỏi, Simon, người khẳng định nhìn qua ta vì nhân quỷ tình vị Ghost chuẩn bị thử vai tư liệu. Đúng hay không? Đúng vậy à, Simon cũng không giấu giếm. Nói, trước chúc mừng ngươi, Demi, ngươi đã thành công tiến vào một vòng cuối cùng thử vai. Demi Moore trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Chuyển qua nghĩ đến cái này hạng mục bên trong Michelle Pfeiffer, Darren Hannah các loại người cạnh tranh. Nàng lập tức lại ý thức được chính mình cuối cùng cầm tới nhân vật có khả năng rất thấp. Chú ý tới bên cạnh nam nhân trẻ tuổi vẫn còn đang đánh lượng chính mình. Nhớ tới đối phương vừa mới liếc một chút nhận ra thân phận nàng. Demi Moore lập tức liền làm ra quyết định. Thân thể bất chi bất giác hướng Simon chịu gần một chút. Sóng mắt lưu chuyển nhìn sang. Nói, Simon, ta cảm thấy mình cần phải so với người khác càng thích hợp cái này nhân vật. Không bằng chúng ta tìm một chỗ đơn độc tâm sự thế nào. Simon hơi hơi khiêu mi, vẫy chào ra hiệu đi ngang qua nhân viên phục vụ tới. Đổi một ly rượu cốc tai, tựa ở trên lan can một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng nói. Nơi này cũng không tệ à. Demi, người có thể nói một chút chính mình đối Molly cái này nhân vật cái nhìn. Nhìn lấy trước mắt nam, nhân bộ dáng như thế. Demi Moore làm sao không minh bạch hắn là đang trêu chọc làm chính mình. Bất quá, Simon như thế, nàng có thể không cảm thấy mình có tư cách tự cao tự đại. Chỉ là lộ ra oán hận biểu lộ. Nói, Simon, người thật là không hiểu lòng dạ đàn bà. Simon bưng lên rượu cốc tai nhấp một miệng, quay người tựa ở trên lan can. Tại đình viện trong đám người liếc nhìn một vòng, nhấc nhấc trong tay cái ly hướng bên cạnh nữ nhân ra hiệu nói. Demi, cho người bố trí cái nhiệm vụ. Chính mình đi trong đám người tìm bạn tình. Sau đó cùng một chỗ đến biệt thự trên lầu chờ ta. Nhớ kỹ, lầu 2, xoay trái, cái thứ 3 gian phòng. Demi Moore trên mặt tránh qua một vệt khó xử. Một lát sau rốt cuộc nói. Simon, dạng này ta liền có thể cầm tới nhân vật sao? Simon nhún nhún vai. Không biết à, người có thể thử nhìn một chút. Demi Moore cẩn thận địa khích tướng nói. Ta cho là ngươi lại là một cái rất trọng cam kết nam nhân. Ta đương nhiên là một cái rất trọng cam kết nam nhân. Simon nghiêng mắt nhìn bên cạnh nữ nhân. Nói, chỉ là, ta có thể không nhớ đến chính mình đã cho ngươi cam kết gì. Simon nói xong, không giống nhau Demi Moore lại làm ra cái gì đáp lại. Thì hướng trong đình viện đám người đi đến. Demi Moore đứng tại chỗ chần chờ một hồi. Rốt cục làm ra quyết định, đồng dạng rời đi lan can bên cạnh. Chỉ là, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến thật như là Simon phân phó như thế tại tiệc rượu hiện trường. Tìm kiếm mục tiêu, mà chính là trực tiếp đi hướng trong đám người ICM tổng giám đốc Marvin Josephson. Marvin Josephson nghe xong Demi Moore thấp giọng tự thuật, vẻ mặt không có chút nào xuất hiện kinh ngạc ngoài ý muốn hoặc là đạo đức phía trên xoắn suýt loại. Hình tâm tình, thân ở Hollywood, lại hoang đường chuyện ly kỳ hắn đều trải qua. Simon yêu cầu theo Josephson lại phổ thông bất quá. Mà lại, Bruce Willis là WMA khách hàng. Hắn cũng không cần vì đối phương cân nhắc cái gì. Suy tư một lát, Marvin Josephson thì đối Demi Moore nói nhỏ. Famke đi New York, Helena đúng lúc tại Los Angeles. Thế nào? Demi Moore biết Josephson nói là Wonder Woman hai vị người ứng cử Famke Janssen cùng Helena Christensen. Chỉ là, nàng và cái này hai nữ hài đều chưa quen thuộc. Hoàn toàn không rõ ràng đối phương tính nết. Tối nay sự tình, khẳng định phải tìm một cái hơi chút hiểu rõ, đồng bọn. Marvin, ta cùng các nàng có thể chưa quen thuộc. Như vậy, John Severin đâu? Lần trước Jeffrey nhà party phía trên ngươi cùng nàng gặp qua. Demi Moore tiếp tục lắc đầu. Suy nghĩ một chút. Nói. Rene Russo. Nàng cần phải có thể. Marvin Josephson nghĩ tới. Nói. Đây là S trong tay khách hàng. Mà lại. Nàng tuổi tác tựa hồ có chút lớn. Demi Moore trên mặt lộ ra một số ý cười. Nói. Cho nên. Ta mới nói nàng phù hợp. Marvin Josephson sững sờ dưới. Rất nhanh hiểu được, ánh mắt trong đám người tuần thoa một lát, tìm tới người trẻ tuổi kia bóng người, cười lấy gật đầu nói. Xác thực, tốt a, ta cái này cho Ad gọi điện thoại, muốn đến nữ nhân kia hẳn là sẽ không cự tuyệt dạng này cơ hội. Simon đồng thời không biết mình đã trở thành Hollywood rất nhiều người phỏng đoán đối tượng, biết cũng sẽ không quá để ý. Trở lại Los Angeles, hắn vẫn ở vào độc thân trạng thái, vừa mới hưng chi sở trí. Nếu như Demi Moore thật thành công trong đám người tìm tới một cái bạn bè, hắn cũng không để ý tối nay thư giãn một tí. Đến mức nhân quỷ tình vị ghost nhân vật, Simon vốn là đã quyết định bắt đầu dùng lực lượng có sẵn. Dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo đảm xác suất thành công. Hắn cũng không cần lại tại hạng mục này phía trên phí tổn quá nhiều tâm tư. Theo danh nghĩa tư sản cấp tốc gia tăng, Simon hiện tại thời gian là nghiêm trọng không đủ dùng. Hơn một giờ về sau, Simon đang cùng năm ngoái thế chỗ Ronan Goldberg đảm nhiệm Fox Picture tổng giám đốc Joe Roth. Nói chuyện phiếm, Demi Moore xuất hiện lần nữa trong tầm mắt hắn. Nàng lần này lại cũng không đến, mà chính là cùng mặt khác một cái khí chất nhẹ nhàng thành thục cao gầy nữ nhân xuyên qua hắn tầm mát, sau đó thì cùng đi tiến biệt thự. Simon ẩn ẩn cảm thấy Demi Moore bên cạnh nữ nhân có chút quen thuộc, chỉ là không thấy được ngay mặt. Một mực đưa mắt nhìn hai nữ tiến vào biệt thự, đến cùng cũng không thể nhớ tới. Joe Russo chú ý tới Simon ánh mắt chiếu tới, cùng một chỗ nhìn sang, cười nói, Simon, muốn hay không đi nhận thức một chút? Không dùng, Simon lắc đầu, nói, chỉ là, giống như bị người lợi dụng sơ hở a, không có gì. Người vừa mới nói Fox dự định quay chụp khu ma nhân The Exorcist 3. Đúng vậy a, Simon, người có muốn nhìn một chút hay không kịch bản? Tùy tiện nhắc tới điểm ý kiến. Vẫn là tính toán, gần nhất quá bận rộn. Hollywood party tiệc rượu thực cũng là như thế. Mọi người trò chuyện vòng tròn bên trong gần nhất sự tình. Nói về trong tay hạng mục, lại hoặc là chỉ là đơn thuần địa cười tâu toét. Sau đó, rất nhiều ngoài vòng người hâm mộ cùng cực nhân mạch cũng là tại loại này hời hợt câu thông bên trong thành lập, một số tiềm ẩn hợp tác cũng tại lẫn nhau tiếp xúc bên trong bất chi bất giác nảy sinh. Tiệc rượu 10 giờ bắt đầu kết thúc công việc. 11 giờ, Jennifer tận chức tận trách mà nhìn chằm chằm vào party công ty nhân viên hoàn thành quét sạch sau. Triệt hồi, vẫn như cũ nghiêm trang cùng Simon bắt chuyện qua, thì cũng lôi kéo Amy trợ lý Vanessa cùng rời đi, trừ lầu phụ bên trong phụ trách bảo an bảo tiêu. Như vậy biệt thự lớn bên trong cũng chỉ có Simon một người. Ân, hoặc là ba người. Simon mang theo hơi say rượu men say đi vào biệt thự lầu 2. Nhiều ít có chút choáng đầu. Quên là bên trái căn thứ 2 vẫn là bên phải căn thứ 3. Lại hoặc là hắn. Sau đó rất kiên nhẫn tìm đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.